người chơi hung mãnh, chương 906, trầm mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thanh thiếu niên có thể cự tuyệt dạng này đồ chơi. Bị phân phát đến bệ ngạn khải các bạn học, vô cùng hưng phấn vì chính mình lắp đặt lên mảnh che tay. Đang huấn luyện viên chỉ huy dưới, đứng thành đội ngũ tiến vào sân tập bắn. Tất cả mọi người đầu tiên là lấy được mấy chương cơ sở tấm thẻ. Hướng phía đất cát trên bia ngắm tiến hành xạ kích. Các loại thao tác thuần thục về sau. Một chút trước đó thành tích huấn luyện hơi tốt đồng học. Liền bị điểm đến càng nhiều tấm thẻ. Cho phép tiến vào thực chiến sân bãi. Cùng huấn luyện viên tiến hành đối luyện. Lấy Lý Ngang ánh mắt. Có thể nhìn ra bệ ngạn khải chế tác công nghệ tương đối thành thục. Có khác biệt kiểu dáng cùng thăng cấp vốn liếng. Cùng là càng nhiều công năng plug-in dự lưu lại đại lượng rãnh vị. Cho các học sinh huấn luyện dùng mảnh che tay. Đều là cơ sở khoàn. Sử dụng năng lượng thủy tinh. Rõ ràng cũng không tràn ngập năng lượng. Dù là như thế, cơ sở tấm thẻ công kích uy lực. Cũng đủ để đánh xuyên thép tấm. Nếu như chỉ thế thôi. Như vậy bệ ngạn khải nhiều nhất liền là cao phối phiên bản súng ống. Có thể để cho người bình thường tại đối mặt siêu tự nhiên tồn tại lúc. Có nhất định năng lực chống cự. Lý Ngang lặng yên suy nghĩ. Ngụy trang thành tứ chi không quá cân đối dáng vẻ. Yêu tay du tay từ y phục tác chiến bên eo loại sách tay tạp bao bên trong. Lấy ra tấm thẻ. Chậm ung dung đặt vào khe thẻ. Khóe mắt liếc qua trông thấy biểu hiện yêu dị đồng học. Đã hoặc chuẩn lợi dụng bệ ngạn khải chế tạo lên cao khí lưu. Tại tác chiến trong sân cất cánh, nhưng là, cái này mảnh che tay, còn có liên kết tổ hợp công năng, cơ sở lửa cùng cơ sở gió tấm thẻ tổ hợp. Có thể đánh ra có thể so với bạo liệt đạn cấp 1 hỏa diễm đạn. Hai tấm cơ sở gió tổ hợp, thì có thể chế tạo ra đủ để đem người mang lên không trung lên cao khí lưu. Thậm chí còn có 3 lần liên kết, 4 lần liên kết. Lại phối hợp y phục tác chiến, bệ ngạn khải thao tác hạn mức cao nhất cùng cuối cùng xuất lực đẳng cấp. Phi thường khả quan, Lý Ngang tay phải vươn về trước, tay trái đỡ lấy cổ tay phải, hướng phía nơi xa bia ngắm nhắm ngay một hồi lâu. Phịch một tiếng, oanh ra màu xanh phong thuộc tính đạn năng lượng, trúng đích bia ngắm hồng tâm, kim loại bia ngắm phát ra thanh thúy tiếng vang, phía dưới cát bụi bị còn thừa gió mạnh quét. Hướng về sau dương đi. Lý Ngang xoay người. Tại hướng huấn luyện viên ra hiệu sau. Lấy xuống bệ ngạn khải. Giao cho huấn luyện viên. Cùng những cái kia tiêu hao không ít tinh thần lực. Dã rời mà hưng phấn các bạn học cùng một chỗ. Ngồi đang nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi. Uống vào năng lượng đồ uống. Tại sử dụng bệ ngạn khải quá trình bên trong. Người sẽ bản năng khống chế cánh tay cơ bắp. Lấy dẫn đạo tấm thẻ dòng năng lượng hướng. Quá trình này sẽ tiêu hao thể lực cùng tinh thần lực. Không có người chơi bảng người bình thường không nhìn thấy những này. Sẽ chỉ cảm thấy mệt nhọc. Đặc sự cục kỹ thuật rất không tệ nha. Nhìn đến lần này là muốn hạ quyết tâm mở rộng. Lý Ngang uống vào điều qua vị năng lượng đồ uống. Nhàn nhã thầm nghĩ. Cả rất tốt. Bệ ngạn khải sử dụng cánh cửa thấp. Thuần thục thao tác yêu cầu cao. Trong đó một chút chế tác kỹ thuật ngay cả ta cũng nhìn không hiểu nhiều. Nghĩ đến phổ thông tổ chức cũng không cách nào phòng chế. Chỉ có đặc sự cục cùng dị học hội có năng lực đại quy mô sản xuất. Đại lượng liệt hình, lại bởi vì là cần đặc biệt năng lượng thủy tinh cung cấp năng lượng máy móc tạo vật. Đặc sự cục có thể cho mỗi cái mảnh che tay, đều lắp đặt khó mà tháo dỡ hệ thống định vị GPS. Có thể tùy thời thu hồi. Phòng ngừa tràn lan truyền bá. Đồng thời, trường kỳ sử dụng bệ ngạn khải. Còn có thể để người bình thường rèn luyện thể năng cùng tinh thần lực. Làm hậu tục hệ thống sức mạnh đặt vững cơ sở. Làm ứng đối cánh cửa xung kích chế thức trang bị. Tương đương hợp cách. Ở đây đại đa số các bạn học. Còn đắm chìm ở đạt được lớn đồ chơi hưng phấn ở trong. Số ít nhạy cảm. Có thể cảm giác được ở đây huấn luyện viên. Đang dùng một loại xem kỹ ánh mắt, quan sát mỗi người biểu hiện, càng thông minh một điểm, còn có thể nghĩ đến bệ ngạn khải khả năng tại về sau mở rộng. Từ đó liên tưởng đến thế giới hiện thực tương lai thế cục đem sẽ không quá lạc quan. Lý Ngang không quan trọng các huấn luyện viên xem kỹ ánh mắt. Hắn tại khóa thể dục Khâu cho tới bây giờ đều là có thể hỗn thì hỗn. Chưa từng nhiều biểu hiện. Cái này cũng phù hợp hắn làm học sinh bình thường nhất quán người thiết. Có thể ngồi tuyệt không đứng đấy. Có thể nằm tuyệt không ngồi. Trừ phi tất yếu. Không ra danh tiếng. À mệt mỏi quá mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Đánh xong bia ngắm Vương Tùng San lấy xuống bao cổ tay đi tới. Nhe răng trợn mắt địa vung lấy run lên cánh tay phải. Tại Lý Ngang bên cạnh ngồi xuống. Uống lên năng lượng đồ uống. Miệng nhỏ điểm uống. Cái đồ chơi này ngậm đường lượng rất cao. Không thể so với trà sữa thấp. Lý Ngang vung lấy trong tay không đồ uống bình. Thuận miệng nói. Vương Tùng San lườm hắn một cái. Quay đầu nhìn về phía sân huấn luyện địa trên vách tường màn hình tinh thể lỏng man. Người bắn bia thành tích mới 8-5 điểm. Không được à ngươi cái này cũng. Có phải hay không sợ phiền phức. Đặt chỗ này diễn đâu. Nói bậy. Lý Ngang sắc mặt nghiêm một chút. Thật không hiểu rõ vì cái gì có ít người luôn luôn mỗi ngày ở phía dưới hoài nghi ta diễn không diễn. Thích xem không nhìn dẹp đi. Các ngươi biết ta có nhiều cố gắng sao? Bốc lên 80 sốt cao ở chỗ này huấn luyện. Ngón tay cọ rách ra cũng kiên trì không đi phòng y tế. Mà lại liền là diễn cũng mạnh hơn các ngươi. Cả ngày xem lại các ngươi ở chỗ này hoài nghi sự hoài nghi này cái kia. Thật khí mắt của ta nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Tay siết chặt góc áo cả người đều đang run rẩy. Làm ta quá là thất vọng. Càng nhiều hơn chính là trái tim băng giá. Ta nghĩ ta cần lui lưới một đoạn thời gian tỉnh táo một chút. Hy vọng mọi người ủng hộ. Xùy, liền là đang diễn. Vương Tùng San khám phá Lý Ngang diễn kỹ. Ta còn không hiểu rõ ngươi. Phát huy quá tốt muốn bị huấn luyện viên điểm danh thêm huấn. Còn muốn bị đặc sự cục nói chuyện. Chậm trễ ngươi làm công kiếm tiền đúng thế. No. Lý Ngang lay động một cái đầu ngón tay. Khóe miệng giơ lên một vòng tà mị tiếu dung. Ngươi cho rằng ta làm dạy kèm tại nhà. Thật chỉ là làm dạy kèm tại nhà sao? Cả ngày xuất nhập ân thị xa hoa nhất khu dân cư ta. Tướng mạo anh tuấn xuất khí. Khí chất yêu nhã lạnh lùng. Ăn nói không tầm thường. Sớm muộn sẽ có tuổi trẻ da trắng mỹ mạo. Giá trị bản thân hơn 100 triệu mồ côi cha phú bà. Trầm mê ở ta. Khóc hô hào muốn ta xài tiền của nàng. Để cho ta thiếu phấn đấu 20 năm. Thiếu phấn đấu 20 năm ý là xuất hiện cái hảo tâm phú bà dùng tiền thuê sát thủ đem ngươi sớm làm sao. Vương Tùng San nhẹ gật đầu. Minh bạch, cái này đi thiếp miếng quảng cáo. Ngươi cái này hoàn toàn liền là tại đố kỵ. Lý Ngang lắc đầu, phối hợp nói, nếu như có thể đối phú bà thêm một chút hạn định điều kiện. Tốt nhất là thân cao 160.165 khu ở giữa. Thể trọng 100 cân trở xuống. Thị lực 4.9 trở lên. Thính lực tốt đẹp, không phải bệnh mù màu sắc yếu. Gia tộc không thiếu máu bệnh bạch huyết sử. Lượng hô hấp 3.000 trở lên. Nhịp tim nhỏ hơn 70. Min. Bình quân huyết áp không cao hơn 18.4-11.7 ngàn khăn. Tâm lý khỏe mạnh, thân thể tốt đẹp, làm việc và nghỉ ngơi quy luật. 11 giờ trước đi ngủ, 8 giờ rời giường, tướng mạo phù hợp cá nhân ta thẩm mỹ là được. Yêu cầu không cao, Vương Tùng San vẩy một cái đuôi lông mày. Người đặt chỗ này chọn lựa siêu cấp chiến sĩ huyết thanh tiêm vào thích cách giả đâu. Đối phú bà lực công kích cùng lực phòng ngự có yêu cầu sao? Công thủ điểm số tốt nhất 3.000 điểm trở lên. Tự mang thuận bổ. Liên kích lại lực nhanh song A, 30. Phá giáp trở lên là tốt. Vì thế có thể thoải mái tinh thần phổi điều kiện. Lý Ngang câu được câu không cùng Vương Tùng San dắt nhàn thoại. Đúng rồi. Người ngày nghỉ có sắp xếp gì không? PS 1 kg, 2 cân. Cách chương.